Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3381, thật sự là quá vững vàng. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam phẩm đan dược, không coi là đỉnh cấp, dùng Tô Hàn tu vi, tăng thêm Long Hoàng Đế thuật, vẫn là có thể thôn phệ châu dù là cách bình ngọc. Tô Hàn đều có thể cảm nhận được cái kia xích phá hồng lân đan mùi thuốc nồng nặc. Tô Hàn biết đan dược này, này đan cho dù là phẩm chất kém nhất, 10 viên phía dưới. Cũng đủ để đem tu vi của mình chồng chất đến tam tinh ngụy thần cảnh. Còn có hai loại đan dược, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, như mỗi một loại cũng có thể làm cho ta đột phá một ngôi sao, vậy liền thật chính là vui thích a. Đệ nhị dạng đan dược cũng là thứ hai đếm ngược kiện vật phẩm đấu giá. Phí Vân thanh âm lại là truyền tới. Thanh xương nhiễm lăng đan, Phí Vân nói, nghĩ đến nghe nói qua này đan, người cũng đều biết này đan dược hiệu như hoàn mỹ luyện hóa lời, nhưng để lục tinh hư thần cảnh trực tiếp đi đến thất tinh. Nghe thấy lời ấy, giữa sân lập tức lại là táo bạo. Mà Tô Hàn nơi này thì là cười ha ha. Hoàn mỹ luyện hóa, nói cũng là đơn giản, có thể làm được hoàn mỹ luyện hóa người lại có mấy cái. Chỉ nghe Phí Vân nói tiếp, mặc dù có thể làm được hoàn mỹ luyện hóa người không nhiều, có thể cho dù là luyện hóa lại hai cái thanh xương nhiễm lăng đan cũng đủ để đem hắn chồng chất đến thất tinh hư thần cảnh, mà này cái trong bình ngọc, hết thảy có 3 cái. Theo thị nữ kia bưng bình ngọc đi ra, không ít người con mắt, đều là phát sáng lên. 3 viên thuốc, đối lục tinh hư thần cảnh tôi nói, đích thật là vững chắc đột phá a, hiện tại, bắt đầu đấu giá. 3 cái thanh xương nhiễm lăng đan, lên giá 100 vạn thần tinh, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 5 vạn. 150 vạn. Tịnh Viễn Sơn bao xương bên trong, lại là truyền đến Củ Dĩnh thanh âm. Bọn hắn đối đan dược, tựa hồ cũng cực kỳ nhìn chúng, có vẻ như là có thân phận cao quý thế hệ trẻ tuổi, đang đợi đan dược tới đột phá. Đáng tiếc là, nhưng phàm có gia tăng tu vi đan dược, đều cho Tô Hàn cướp đi. 200 vạn, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, người còn muốn đập, Khúc Dĩnh lông mày đều dựng lên. Tô công tử, làm người phải hiểu được nhượng bộ, ta Tịnh Viễn Sơn đã để cho ngươi không ít đan dược, không sai biệt lắm là được rồi. Nhường, Tô Hàn cười gằn tiếng. Thứ nhất, không phải ngươi Tịnh Viễn Sơn nhường cho ta, là chính ta dùng tiền mua. Thứ hai, đừng nói cái gì lui không nhượng bộ, ta còn tại nhất cấp khu thời điểm, ngươi Tịnh Viễn Sơn cùng Thanh Bì các liền đã đối ta bắt đầu truy nã. Nói này chút có ý tứ sao? Ta coi như là nhượng bộ, Tịnh Viễn Sơn liền không tìm ta gây phiền phức rồi. Khúc Dĩnh vẻ mặt hơi trầm xuống, không tiếp tục mở miệng. Nói nhảm vẫn là nói ít đi, ta còn dự định tại đấu giá hội kết thúc về sau, đi diệt ngươi Tịnh Viễn Sơn đâu. Tô Hàn lại nói, xoạt, lời ấy hạ xuống, trong cả sân, trực tiếp liền sôi trào lên. Hắn mới vừa nói cái gì? Hắn muốn tiêu diệt Tịnh Viễn Sơn, ta không phải là nghe lầm a? Cái này người, đã hung hăng càn quấy đến loại trình độ này. Tịnh Viễn Sơn chính là toàn bộ nhị cấp khu cự đầu một trong a, nếu là Ma Thiên lão tổ nghe đến lời này, không biết có thể hay không trong cơn giận dữ, trực tiếp đem cái này người cho xử lý. Hắn đây là sự thực dự định, cùng Tịnh Viễn Sơn, không chết không thôi a. Khúc Dĩnh vẻ mặt, đồng dạng là khó xem. Nói tới nói lui, tranh về tranh, tất cả thù hận, cũng chỉ là sau lưng sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể này Tô Bát Lưu vừa rồi mở miệng, lại là toàn bộ đều đem đến ở bề ngoài. Mặt mũi này, xem như đã triệt để xé toang. Thượng thiên cho ngươi khác hẳn với người bình thường chiến lực, nhưng không có cho ngươi một cái có ích đầu óc. Khúc Dĩnh nói, ngươi giết đại sư huynh của ta sự tình, sư tôn còn không có tính sổ với ngươi mà. Chờ hắn sau khi xuất quan, nhất định phải nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn đang bế quan, đột phá chân thần cảnh. Trách không được không có chút nào âm thanh đây. Tô Hàn phất phất tay. Được rồi, tại đây bên trong cùng ngươi nói nhảm, cũng chỉ là lãng phí thời gian, ngươi đến cùng muốn hay không đập rồi. Không đập, này thanh xương nhiễm lăng đan, liền là của ta. 210 vạn, Khúc Dĩnh nói thẳng, 300 vạn, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, 310 vạn, 400 vạn, rất nhiều người mong muốn đan dược này, có thể căn bản cũng không có năng lực đi tranh đoạt. Chỉ có Tô Hàn cùng Khúc Dĩnh, vẫn luôn tại tranh đoạt. 3 cái thanh xương nhiễm lăng đan, giá cả liên tục tăng lên, đã vượt qua 500 vạn thần tinh. Mà trên thực tế, này ba viên thuốc, thật không đáng cái giá này. Chỉ bất quá có thể làm cho lục tinh hư thần cảnh, đột phá đến thất tinh mà thôi. Như tưởng tôi nói lời, quá trình này cần thiết tiêu hao tài nguyên, cũng là 100 vạn thần tinh tả hữu, có lẽ có thể nhiều một chút, nhưng cũng có hạn. Chỉ bất quá, cần thời gian sẽ thêm không ít, mà giờ khắc này đan dược, đã vượt ra khỏi mấy lần giá trị, nếu không phải thật sự có tiền, sẽ rất ít có oan đại đầu đi đoạt. 500 vạn, là Tô Hàn hô lên giá cả. Khúc Dĩnh, triệt để do dự. Đối với những người khác tới nói, Tịnh Viễn Sơn thật có chút của cải, nhưng cũng không thể chống đỡ nàng như thế tiêu xài. Nếu không phải là vì cho thiếu chủ mua đan dược, cuộc bán đấu giá này, nàng chỉ sợ đều sẽ không tới. 500 vạn, thật sự là nhiều lắm. Tô Bát Lưu, sau một lát, Khúc Dĩnh bỗng nhiên nói, người nếu có thể đem đan dược này nhường lại, ta có thể đi trở về cùng sư tôn nói một chút, nhường Tịnh Viễn Sơn, giải trừ đối ngươi truy nã, ngươi cảm thấy thế nào? Cũng không phải là không thể được. Tô Hàn trừng mắt nhìn, nói, ngươi trước đập đi, đến 1000 vạn thời điểm, ta liền để cho ngươi. Khúc Dĩnh trên mặt vui mừng còn không có bay lên, liền chuyển hóa thành âm trầm. Ngươi đang đùa ta, đùa nghịch liền là ngươi. Tô Hàn hừ lạnh nói, đừng lãng phí ta thời gian, đến cùng có mua hay không? Muốn mua liền tiếp lấy đập, không mua liền nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Ta Tô Bát Lưu vài phút mấy ngàn vạn thần tinh, làm sao có thời giờ tại đây bên trong cùng ngươi nói nhảm. Khúc Dĩnh kém chút phun máu, vài phút mấy ngàn vạn thần tinh, ngươi thật đúng là dám nói a, tốt tốt tốt. Hít một hơi thật sâu, Khúc Dĩnh nói, ta không thể trêu vào ngươi, nhưng đan dược này, ngươi tốt nhất là cho ta bảo vệ. Này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, Tô Hàn khinh thường nói, giữa sân yên tĩnh, lại đến Phí Vân mở miệng thời điểm. 500 vạn thần tinh lần thứ nhất, còn có ai muốn tiếp tục tăng giá? Lần thứ hai, lần thứ ba, Mộc Trùy hạ xuống, lấy tiền giao hàng, có này ba cây thanh xương nhiễm lăng đan, Tô Hàn tứ tinh ngụy thần cảnh, cũng gần như đã ổn. Trong lòng của hắn, vẫn còn có chút nhỏ hưng phấn. Trước đó chẳng qua là nhường Quý Minh Hỏa, hỗ trợ nghe ngóng tạo hóa thanh linh đan, cùng với trước đó cái kia hàng long tôn cốt đan sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới, buổi đấu giá này bên trên, lại có nhiều hơn xích phá hồng lân đan, cùng với này thanh xương nhiễm lăng đan. Nguyên bản mục tiêu, là nhị tinh ngụy thần cảnh, giờ phút này xem ra, tứ tinh đều không khác mấy a, cuối cùng một dạng, hẳn là tạo hóa thanh linh đan. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, chẳng qua là, cái kia tạo hóa thanh linh đan tác dụng, cũng không bằng xích phá hồng lân đan cùng thanh xương nhiễm lăng đan. Lại vì sao, sẽ thả đến cuối cùng, làm nhất áp trục đấu giá. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.